tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 231. Bình bình đánh nhau. 4/5, tháng 10 có chút không bình tĩnh. Quốc nội bầu không khí đột nhiên trở nên nghiêm túc rất nhiều. Một ít đường phố cùng phồn hoa khu vực cũng bắt đầu có xe bọc thép trấn thủ. Bắc Mỹ bên kia nguy hiểm để rất nhiều người nghĩ trăm phương ngàn kế phản về trong nước. Cho dù là nghiêm ngặt cách ly chế độ, cũng không ngăn được không có đóng dấu chồng Thái Bình Dương. Hoặc là từ Nhật Bản bên kia, hoặc là từ quốc gia khác. Nói chung, ở mấy ngày trước thời điểm, một cái có người nói là Trung Hải một cái nào đó xí nghiệp ra cử hành hội chúc mừng trên. Một cái xem ra như là nhân sĩ thành công du học nhân sĩ. Bảo phát hại tử bệnh. Hại tử bệnh chính là cái kia bệnh truyền nhiễm tên. Không phải quan phương cách nói. Là một loại càng trực quan phiên dịch pháp. Bệnh này sẽ ẩn núp. Sẽ truyền nhiễm. Hẳn phải chết. Cái này liền được rồi. Hiện nay toàn cầu đều không có ứng đối loại này bệnh truyền nhiễm khắc chế thủ đoạn. Dù cho là ngay tại chỗ bắn chết những khả năng đó cảm hóa người. Chỉ cần là thi thể không có bị phá hỏng. Như vậy qua mấy ngày sau, bị cảm hóa cái kia liền nhất định sẽ gào khóc đứng dậy. Sau đó nổ tung, bệnh tình này không phân chủng tộc, không phân tín ngưỡng, không phân lão nhân đứa nhỏ. Nên chết thì chết, càng là dày đặc địa phương, sẽ chết đến càng nhiều. Phan An nguyên bản cho rằng chỉ là một cái phổ thông kiểu mới bệnh. Thế nhưng làm Thường Nhị mang theo mấy người xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, liền cảm thấy những người này là không có cách nào rồi. Phan tiên sinh, hiện nay Trung Hải đã bạo phát dịch bệnh. Chúng ta hy vọng ngài hiện tại liền theo chúng ta rời đi nơi này. Nghe Thường Nhị lời nói, Phan An bình tĩnh lắc lắc đầu. Người nhà của ta đều ở nơi này. Hơn nữa chuyện của ta không cần các ngươi lo lắng. Dịch bệnh sự tình các ngươi điều tra thế nào rồi? Ta ngược lại thật ra có chút ngạc nhiên. Thường Nhị nghiêm túc nói. Ngài hẳn là rõ ràng ngài hiện tại với cái thế giới này ý vị như thế nào. Nếu chúng ta bên trong có người bị cảm hóa, như vậy toàn bộ tự sát cũng sẽ không để cho ngài bị liên lụy. Phan An không hề nói gì mạnh miệng. Tùy ý nói rằng. Ta biết, nhưng chuyện của ta không cần các ngươi hỏi đến. Ta đối thân thể của chính mình so với các ngươi bất cứ người nào đều rõ ràng. Rõ ràng, hơn nữa ta cũng học được y. Tự cứu năng lực so với các ngươi gộp lại đều mạnh. Thường Nhị rõ ràng Phan An là loại kia rất tự. Tin người, y nguyên là nỗ lực làm nỗ lực. Người nhà của ngài cũng sẽ rời đi. Chúng ta sẽ cung cấp hữu hiệu nhất phòng hộ thủ đoạn đến bảo vệ người nhà ngài an toàn. Phan An đem đồ trên tay ném ở một bên, cởi trên người áo blau trắng đi ra ngoài. Không cần, quên đi, ngày hôm nay cũng không tâm tình làm cái gì. Sớm tan tầm được rồi. Thường Nhị lại khuyên vài câu, ở không thể làm gì bên dưới, chỉ có thể là đi báo cáo thượng cấp, muốn dùng cường cũng khó khăn. Phan An có so với cách đấu cao thủ càng mạnh mẽ hơn năng lực đánh lộn. 3/5 cái từ chiến trường xuống bộ đội đặc chủng đối mặt Phan An thời điểm. Bị đánh ngã xuống đất khẳng định không phải Phan An. Không chỉ có là như vậy, chính là bình thường an toàn công tác, cũng chỉ có thể là làm được Phan An người nhà nơi đó. Phan An căn bản không cần người khác bảo vệ. Để Trương Kỳ Vũ đi khuyên Phan An cũng không được. Trương Kỳ Vũ rất rõ ràng Phan An cũng không phải loại kia nghe lọt khuyên bảo người. Bất quá cho dù là như vậy, Phan An bên người cũng có một chút an toàn nhân viên. Phan An cũng lý giải những người này công tác, sẽ không làm cái gì để những người này làm khó dễ sự tình. Phan An từ nghiên cứu khoa học trong công ty sau khi ra ngoài, đã nghĩ sau khi về nhà làm cái gì. Dưới thân cưỡi vẫn là chiếc kia bình điện xe, dùng đến mấy năm cũng chưa từng ra vấn đề, chất lượng vẫn là có thể. Chính hướng về nhà vị trí đánh đuổi thời điểm, Phan An liền nghe đến còi cảnh sát âm thanh. Một chiếc xe bọc thép mang theo mấy chiếc xe nhanh chóng hướng về một hướng khác chạy đi. Sơ tâm thủ hộ xuất hiện tại trên bầu trời. Hướng về cái hướng kia liếc mắt nhìn. Đang nhìn đến sơ tâm thủ hộ nhìn thấy kiến trúc cùng kia một đống vết máu xuất hiện vị trí sau. Bình điện xe liền ở tại chỗ một cái trôi đi. Sau đó trực tiếp tiến vào bên cạnh trong hẻm nhỏ. Bình điện xe ở trong hẻm nhỏ tóm đường tắt, mà sơ tâm thủ hộ lại là cấp tốc tiến hành hồi tưởng. Điều tra nơi đó phát sinh tất cả. Sao vườn trẻ, đám bạn nhỏ liên tiếp tiếng khóc, chen lẫn cô gái tiếng khóc. Mẹ, ba ba, mụ mụ, đám bạn nhỏ đều bị tập trung ở sạch sẽ bên trong phòng học. Liền ở trước đây không lâu, ở bên ngoài địa phương chết rồi một người. Bình Bình đứng đang đến gần góc địa phương, liếc mắt nhìn đã tự giận mình, tràn đầy khủng hoảng cùng tuyệt vọng lão sư, bắt đầu đang khóc tiểu hài tử bên trong tìm kiếm một người khác. Không bao lâu, Bình Bình liền tìm đến một cái khác duy trì yên tĩnh bé gái. Đối phương so với mình thấp một ít, xem ra rất yên tĩnh. Cũng rất lạnh lùng, lại như là nam hài tử một dạng, tĩnh tĩnh muội muội, không cần phải sợ, chúng ta không có chuyện gì. Bình Bình đi tới tĩnh tĩnh bên cạnh, muốn an ủi cô em gái này. Tĩnh tĩnh liếc mắt nhìn Bình Bình, lạnh lùng nói rằng, không cần ngươi quan tâm, ngươi cái gì cũng không biết. Âu chú ý, bị một cái tiểu chính mình rất nhiều muội muội nói như vậy. Bình Bình rất oan ức, cũng rất buồn bực, rõ ràng đều là vào lúc này, muội muội vẫn như thế không nghe lời. Tĩnh Tĩnh chỉ muốn một người tĩnh tĩnh, nàng cùng cái này có ba ba mụ mụ sủng búp bê không giống nhau. Nàng nhưng là nhìn tận mắt đến người kia là chết như thế nào. Thậm chí là nhìn rất chậm, cảm giác đối phương chính là ở trong mắt chính mình lấy chậm tốc độ nứt ra rồi một dạng. Trong lòng thứ sợ, so với bình thường người muốn càng thêm mãnh liệt. Hiện tại nàng muốn nhìn nhất đến, lại nhất không muốn nhìn thấy. Chính là mụ mụ rồi. Nghĩ ở trước khi chết cùng mụ mụ nói chuyện cẩn thận. Có rất nhiều lời muốn nói, nhưng là vừa sợ chính mình sẽ đem trên người quái bệnh truyền nhiễm cho mụ mụ. Nếu là ba ba lại đây là tốt rồi, vừa vặn đem trên người bệnh truyền nhiễm cho hắn. Bình Bình, ba ba ngươi sẽ tới tiếp ngươi sao? Tĩnh Tĩnh hỏi Bình Bình, cái này 3 tuổi bé gái, từ tên trên liền biết mình ba ba là ai rồi. An Bình, Bình Bình, Tĩnh Tĩnh, cũng chính là những kia ngu ngốc còn không thấy được rồi. Bình Bình lắc lắc đầu, ta sinh bệnh, đều là ba ba cho ta nhìn, lần này ba ba cũng khẳng định không có vấn đề. Nhìn Bình Bình thái độ, Tĩnh Tĩnh lạnh lùng nói, hừ, ngươi không xem tivi chứ, bị lây bệnh cái kia hại tử bệnh lời nói, ai cũng không có cách nào, ba ba ngươi nếu là có biện pháp lời nói, sớm đã bị giao ra triển khai nghiên cứu, cũng không cần cả ngày cưỡi cái kia phá xe điện kiếm điểm này tiền. Bình Bình cảm giác Tĩnh Tĩnh là ở nói mình ba ba nói xấu, đã nổi giận chừng Tĩnh Tĩnh. Không cho ngươi nói ba ba ta nói xấu. Tĩnh Tĩnh không phục nhìn Bình Bình. Chết quật nhìn Bình Bình. Ta liền nói, ba ba ngươi không phải người tốt. Đại bại hoại, đại bại hoại. Ta không cho ngươi nói ba ba ta nói xấu. Bình Bình tức giận nhìn Tĩnh Tĩnh. Khi nghe đến Tĩnh Tĩnh lại nói mình ba ba nói xấu sau, liền đưa tay ra đẩy đi qua. Ở trong mắt Tĩnh Tĩnh, Bình Bình động tác chậm vô cùng, hơn nữa bản thân thể liền phát dục rất nhanh, lúc này cũng không phục đưa tay đẩy trở lại. Hai cô bé rất nhanh sẽ đánh lên, Tĩnh Tĩnh thân thể vẫn còn có chút không bằng Bình Bình. Ở song phương ôm cùng nhau sau, con mắt yêu thế cũng không có bao nhiêu, sở dĩ rất nhanh sẽ, ngươi xin lỗi, ta không, ngươi không xin lỗi, ta liền không tha thứ ngươi. Ta mới không muốn ngươi tha thứ. Ba ba ngươi là đại bại hoại. Mụ mụ là ăn vụng mèo rừng nhỏ. Ngươi là đứa nhỏ ngốc. người ca ca là thằng ngốc. Hai tiểu hài tử lại bắt đầu vì từng người yêu thích người đánh lên. Đều là chết không chịu thua loại kia. Còn bên cạnh đám bạn nhỏ nhìn thấy hai người này đánh lên, ngược lại là đình chỉ tiếng khóc. Hiếu kỳ nhìn hai cái này không biết vì sao đánh lên lão đại. Bình Bình là lớp lớn đại tỷ đại, Tĩnh Tĩnh là mẫu giáo bé đại tỷ đại. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.